Tiên Ngục, chương 1128, ta thử nghĩ một chút hả, gocchuyenaudio.com, không sai, ta không cho rằng ngươi là lừa đảo, để tỏ lòng cảm tạ phí môi giới này của người, không cần giảm giá cho ta, 10000 tiên tinh toàn bộ giao đủ. Lần này, ngược lại làm cho tiểu lão nhân kia ngây ngần cả người. Thẳng đến ba người Tô Triệt đi thật xa, hắn mới hô. Người tuổi trẻ, hào hào động não, ta xem trọng ngươi. Tô Triệt không quay đầu lại, chỉ là tương đối tùy ý khoát tay áo. Đi đến đầu phố Trác Phong đột nhiên nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta trong chốc lát, ta đi một lát sẽ trở lại. Tô Triệt và Phỉ Vân gật đầu đáp ứng, đứng ở nguyên chỗ đợi không bao lâu Trác Phong quả nhiên là rất mau trở lại. Ta đã nghe ngóng rõ ràng, Trác Phong truyền âm nói, cổ bà kia xác thực không có nói sai, thương ký cổ khí từ 6000 vạn năm trước đã đưa ý chuyển nhượng ra đối ngoại, điều kiện của nàng chỉ có một. Đối với ai cũng như thế, hơn nữa, ánh mắt của hắn hơi có vẻ ngưng trọng. Mặc dù không có dò thám đến tu vi chân thật của vị này của bà, nhưng cũng đã xác định nàng là đồng bào tỉ muội của Phượng Lâm Tiên Đế, bởi vậy, ở trên Phượng Lâm địa vực không có người có lá gan tìm nàng gây phiền phức. Trách không được, Tô Triệt chậm rãi gật đầu. Phỉ Vân hiếu kỳ hỏi, Trác thúc thúc làm những cổ khí kia sống lại, hẳn là một chuyện tình không có khả năng thực hiện a? Đúng vậy, Trác Phong vô cùng khẳng định gật đầu trả lời, những cổ bảo kia chết ở trong tay thiên đạo mới biến thành cổ khí không hề có tác dụng. Thiên đạo đã xử tử, ai có thể làm nó sống lại? Cho dù tiên tôn ra tay, cũng không có khả năng thực hiện. Đây là một chuyện tình căn bản không thể nào làm được. Cho nên, 6000 vạn năm qua, không có người có thể thỏa mãn yêu cầu này của nàng. Cửa hàng này của nàng, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ chuyển nhượng. Nói đến đây, hắn nhìn Tô Triệt mỉm cười nói. Chuyện này không tồn tại khả năng thương nghị, không cần lãng phí tinh lực nên kiếm cách khác a. Phỉ Vân chớp động mắt to, đồng dạng nhìn về phía Tô Triệt. Ngoài miệng không nói gì, nhưng trong nội tâm cũng đang đánh cuộc. Dùng ta hiểu rõ đối với hắn, hắn nhất định sẽ không buông tha, khẳng định phải nếm thử một chút mới có thể hết hy vọng. Thậm chí trong tiềm thức Phỉ Vân cũng không hy vọng Tô Triệt đơn giản lựa chọn buông tha, bởi vì, nàng đối với Tô Triệt có tin tưởng gần như mù quáng. Chuyện người này muốn làm, nhất định có thể làm được. Quả nhiên, Tô Triệt thoáng trầm mặc một lát rồi hướng Trác Phong và Phỉ Vân nói. Các ngươi ở nơi này chờ một lát, ta đi một lát sẽ trở lại. Dứt lời liền xoay người, lại lần nữa đi vào con đường tới thương ký cổ khí. Hắn đây là, ánh mắt Trác Phong nghi hoặc, hắn còn chưa từ bỏ ý định. Phỉ Vân hé miệng cười khẽ, nhỏ giọng nói. Hắn rất bướng bỉnh, Trác Phong nhẹ nhàng gật đầu. Người tuổi trẻ a, rất nhiều tương lai. Thoáng chấp nhất một ít chỉ cần đừng quá phận cũng không tính là khuyết điểm. Tô Triệt đi trở về trước thương ký cổ khí, tiểu lão nhân đã sớm không thấy bóng dáng, Tô Triệt đi lên thềm đá, đẩy cửa mà vào. Leng keng lang, chuông đồng lại vang lên, Tô Triệt tiến vào phòng, đứng ở trước một khung hàng. Phòng trong truyền ra tiếng nói chậm gì gì của cổ bà. Người tuổi trẻ, trở về làm chi? Cổ bà ta muốn lấy vài món cổ khí, trở về nếm thử một chút. Tô Triệt cao giọng trả lời, tên Kim, gocchuyenaudio.com. Tiền đi cùng ngươi kia, không có nhắc nhở ngươi, độ khó trong đó lớn thế nào sao? Rất hiển nhiên, cổ bà cho rằng đây là Tô Triệt nóng đầu, biết rõ, không thể làm được vẫn cố ý chui vào. Viễn cổ pháp bảo thiên đạo trừng phạt chỉ vì giữ gìn cân đối thế gian. Tô Triệt cung kính nói, ngươi mặc dù tuổi trẻ cũng đã là tiên nhân, hẳn là hiểu được kính sợ trời xanh tuần hoàn thiên đạo. Lời nói trầm thấp từ phòng trong truyền ra, chẳng lẽ cùng ta đồng dạng đã sớm sống đủ rồi sao? Tô Triệt cười cười ấm giọng trả lời, ở ta lý giải thượng thiên không có keo kiệt như vậy, sẽ không vì một ít chuyện này mà chế tài ta. Huống hồ yêu cầu của cổ bà chỉ là làm chúng nó sống lại cũng không phải nói, muốn cho chúng nó khôi phục những uy năng trước kia. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, chỉ làm chúng nó sống lại, cổ bà tùy theo hỏi lại, người cho rằng chỉ làm chúng nó sống lại sẽ rất dễ dàng sao? Thử qua mới biết được, Tô Triệt nghiêm mặt nói. Thiên đạo chỉ tàn phá linh tính chúng nó, cũng không có triệt để hủy diệt bản thể của chúng nó, cái này liền ý nghĩa, đã bảo lưu cho chúng nó một đường sinh cơ. Mà ta chỉ muốn kích phát một tuyến sinh cơ trong đó ra. Người tuổi trẻ, ngươi cho là mình rất hiểu rõ thiên đạo sao? Câu hỏi này của cổ bà, lộ ra một chút chăm chú, nhưng tựa hồ cũng có mỉa mai nhàn nhạt. Tô Triệt không có nói cái gì nữa, thân hình thẳng tắp nhưng trong lòng thì tràn đầy một cổ ngạo nhiên. Không sai, người hiểu rõ thiên đạo nhất trên thế gian này, có lẽ chính là ta. Bởi vì, bản thân ta, đại biểu cho thiên đạo của thế giới kia. Mặc dù, nó còn phi thường nhỏ yếu, Tô Triệt mang theo ba kiện cổ khí đi ra khỏi cửa hàng, cổ bà cũng không có thu bất luận tiền thế chấp hoặc bảo đảm gì, chỉ là nói một câu. Đừng quên trả lại cho ta. Rất hiển nhiên, nàng cũng nhìn không tốt Tô Triệt, chỉ có điều nghé con mới sinh không sợ cọp, cho hắn một cơ hội nếm thử mà thôi. Còn nữa, cổ khí chỉ là phế phẩm thượng cổ trong mắt mọi người, không đáng vài miếng tiên tinh, xác thực cũng không đáng lưu lại tiền thế chấp. Tô Triệt cho rằng, cổ bà hẳn là vì nguyên nhân nào đó, mới có thể quan tâm mấy cổ khí này như vậy. Nếu có thể làm những cổ khí này sống lại, không cần bất luận tốn hao gì, là có thể có được mặt tiền cửa hàng này, ít nhất tiết kiệm được 500 vạn tiên tinh. Tô Triệt ở trong lòng nói với Lão Hắc, khoản mua bán này, còn là tương đối có lời. Lão Hắc nói, sống lại những cổ khí này, đối với người khác mà nói, đồng đẳng với nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng mà đối với chúng ta mà nói, hẳn là không khó a. Ta cũng cho rằng như thế, mới có lòng tin nếm thử một chút. Tô Triệt tùy tiện thu ba kiện cổ khí vào trong tiên khí tạm thời còn không có đưa vào tiên ngục, đây là bởi vì, lo lắng phía trên cổ khí có tâm thần ấn ký của cổ bà, có khả năng bạo lộ bí mật tiên ngục của mình. Đi đến đầu phố cùng Trác Phong và Phỉ Vân hội hợp thuận theo yêu cầu của Tô Triệt, ba người không nhanh không chậm đi ra khỏi Hạo Nguyên Tiên Thị, đi đến khu vực xa xôi nào đó trên bình nguyên. Bá, Trác Phong ném ra ngoài một kiện tiên khí thượng phẩm, hóa thành một phù để tạo hình an phận, cũng chính là tiên phù bản thân có chứa hiệu lực phòng ngự. Thông thường mà nói tiên phù phẩm cấp bậc này, tất cả đều có công năng biến hóa ngoại hình, nếu có thể mua lại. gocchuyenaudio.com, cửa hàng của cổ bà, đầu tiên sẽ gỡ tiểu lâu ba tầng kia xuống, đổi thành một cửa hàng có không gian rộng lớn, phương viên ít nhất cũng vài trăm dặm. Cách chương.